Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 845, chúng ta là dân du cư. Nhưng chúng ta Pokemon không phải là lang thang Pokemon. Phản hồi trang sách vài giọt sinh mệnh giọt nước chứa vào một cái đại tấm sắt trong thùng. Sau đó, nơi này chỉ vẹn vẹn có hai cái hệ Water Pokemon Upper cùng Shelter. Đem tấm sắt trong thùng nước khó khăn rót đầy. Người đều là tham lam. Thế nhưng nơi này cầm đầu dân du cư. Lại biết được, một khi có tham lam ý nghĩ, trước mắt này một vị thực lực cường đại Hoa Quốc huấn luyện ra. Tất nhiên không có hiện tại như vậy dễ nói chuyện. Trà trộn tại vốn liếng thế giới Pokemon tầng dưới cùng, dân du cư Zoom sớm đã có một đôi cực kỳ thấy rõ lực hai mắt. Đạo lý đối nhân xử thế, lại càng là như lòng bàn tay. Không khí khẩn trương dần dần hòa hoãn, tựa hồ là ngửi được sinh mệnh giọt nước mùi. Không ít ẩn nấp ở âm thầm Pokemon cũng thời gian dần qua lộ ra chúng đầu. Một đôi dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra ánh mắt, lúc này như sao sao đồng dạng, tràn đầy chờ mong hy vọng. Này một cái trên người hạt giống có hư thối sắc thái Bulbasaur, dùng vai whip cầm lấy một cái tiểu hồ lô. Đây là chúng những cái này Pokemon tại thành thị trong góc dùng để tưới hoa tiểu đồ chơi. Tại góc tường thấp thoáng có thể thấy một ít ngậm lấy bao bao hoa. Phồn vinh mạnh mẽ địa sinh trường, đây là chúng kiệt tác, sống nương tựa lẫn nhau. Có lẽ chính là như vậy. Lúc này, trừ Bulbasaur bên ngoài, còn có mấy cái Rattata như là nhịn không được muốn trộm uống một chút. Thế nhưng động tĩnh, bị một cái trong động đất Sensoru phát hiện. Này một cái Sensoru hung hăng địa chừng chúng nhất nhãn, lộ ra chính mình so với những cái này Rattata tráng kiện không biết bao nhiêu lần cánh tay. Nơi này có nơi này trật tự, thế giới Pokemon cho không chúng một cái yên ổn ra, cho không chúng một cái công bình đãi ngộ. Như vậy, cũng chỉ có đoàn kết lại, chính mình hào hào đối đãi chính mình hào hào đối đãi xung quanh Pokemon. Meo, Perrin trầm thấp uy nghiêm thanh âm, làm cho cả quảng trường hơi bị yên tĩnh. Những cái kia dục dịch muốn chen ngang Pokemon lập tức đình chỉ ý nghĩ này. Những cái này lớn mật ý nghĩ cuối cùng hội khiến chúng nó minh bạch Perrin thiết chảo hội là dạng gì tư vị. Tại đây một con mèo lão đại bên người, Amipom, Raticate, Geodude, còn có một cái bồng bềnh lấy u linh Pokemon Gastly. Này giống như là thế giới Pokemon bên trong hắc ám hạ ác thế lực. Thế nhưng, này một phần ác, đối với những thứ này Pokemon mà nói, cuối cùng chỉ là muốn cho mình một cái yên ổn chỗ ở, ra. Lúc này, vơ dần dẫm lên bước chân, phảng phất mãnh thú xuống núi, kia một cái mắt trái, hướng phía những cái này dục dịch Raticate phát ra đáng sợ cảnh cáo. Khóe miệng lộ ra sắc bén hàm răng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái gặp qua huyết Perrin. Nếu không phải thấy máu, liền không có hiện tại đây dạng một cái có thể cư trú lãnh địa. Những cái này Rattata từng con một lạnh run. Quả thật, tại Perrin bên người này một cái béo Raticate cùng chúng là cùng loại. Thế nhưng, không có Pokemon dám ở này phố quảng trường làm trái Perrin. Perrin chính là nơi này duy nhất trật tự chế định người. Chỉ bất quá, tại đây một con mèo lão đại bên người nhiều ra một cái phấn hồng cầu cầu Jigglypuff. Để cho như vậy khắc nghiệt hình ảnh, nhiều cực hạn tương phản cổ quái. Jigglypuff mặc dù có một ít chút lá gan, thế nhưng ít nhất, tại yêu tinh hệ đạo quán trong lưu lại một ít thiên tính. Như cũ vẫn là có Jigglypuff cái này Pokemon mềm nhu. Nếu như không phải là bởi vì này một cái Jigglypuff cuống họng, khả năng sẽ có vẻ càng thêm địa dính người. Perrin đi ở phía trước, Jigglypuff bắt tay có chút mất tự nhiên địa ôm tại bên người. Cúi đầu hạt dưa, thỉnh thoảng lại giơ lên ngẩng đầu nhìn Dương Ngự phương hướng. Nói cho cùng, Jigglypuff vẫn có một ít khẩn trương. Anh, ba bỉ bu lý, Miss Matthews cùng Tozerpy, còn có Miss Matthews bên người thò đầu ra tới bí ẩn quy. Lúc này, đều chạy được Jigglypuff bên kia đi qua. Miss Matthews nháy mắt mấy cái, vơ dần như vậy sinh hoạt. Có thể không phải là nó lúc trước một mực ảo tưởng loại kia bộ dáng sao? Là một cái Miss Drivus đại vương. Rất khốc, rất huyễn. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Dương Ngự có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hình ảnh. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Dương Ngự đoán chừng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ gặp đến person như vậy Pokemon. Tại trong thành thị âm u góc hẻo lánh, để bảo toàn chính mình một mẫu ba phần địa sinh tồn, chính là duy nhất pháp tắc. Nếu như là thái dương chiếu rọi đến địa phương, có sáng ngời hào quang. Thế nhưng tại đây hắc ám chỗ, này một con mèo lão đại, nghiễm nhiên trở thành chút lang thang Pokemon có thể dựa vào trung tâm. Trong bóng đêm, chính là tối sáng ngời quang. Vơ giật cùng nó rock and roll âm nhạc các bộ hạ xuất động. Trật tự, trong nháy mắt ngay ở chỗ này hình thành. Y dài, y từng con một Oddis dùng đầu đi đón Bulbasaur múc lấy pha loãng qua sinh mệnh giọt nước. Đưa một chút bọt nước theo Oddis trên đầu thảo quỹ tích. Dần dần dung nhập vào Oddis thân hình thời điểm. Mỏi mệt Oddis nhóm, ánh mắt dần dần rõ ràng sáng ngời một ít. Sinh mệnh giọt nước mặc dù bị pha loãng, thế nhưng sử dụng chiêu thức Pokemon là Slowpoke. Đối với những thứ này Pokemon nhóm mà nói, như cũ có vô cùng tốt hiệu quả, nếu như không phải là theo thứ tự đứng xếp hàng ngũ. Dương Ngự cũng chưa từng nghĩ qua, nơi này thậm chí tụ tập mấy trăm Pokemon, Oddis số lượng thật nhiều. Còn có Rattata cùng Shroomish, ngẫu nhiên có thể thấy được một hai con Puchiena, mỗi một cái Pokemon đều là công bình. Bởi vì Bulbasaur dùng vai whip cột thìa, một muôi lượng cũng không nhiều, chính là bởi vì ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, mới hiểu được, có sinh mệnh giọt nước những cái này nước, là cỡ nào chân quý. Những cái kia nghĩ tham lam uống nhiều mấy ngụm Pokemon, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tấm sắt trong thùng nước. Từng điểm thiếu đất. Đối với chúng mà nói, đây đã là trong vòng một ngày, thêm đồ ăn. Nếu như không có Dương Ngự xuất hiện, nếu như không có Slowpoke dùng ra sinh mệnh giọt nước, chúng có thể bổ sung nguồn nước, cơ vốn đã khô kiệt. Upper cùng Shellder là nơi này duy hai lượng hệ Water Pokemon. Chúng ban ngày cần muốn đi theo dân du cư nhóm, đi thành thị biên giới sông ngòi biên, hấp thu đủ đầy đủ lượng nước. Đều đến tối trở về, mới có thể để cho những cái này ở tại phố quảng trường Pokemon nhóm đạt được nguồn nước bổ sung. Sinh hoạt khó khăn, thế nhưng, vẫn có thể đủ sinh tồn được. Nếu như tới một ngày mùa mưa, có lẽ đối với chúng mà nói, là phi thường ngày tốt lành. Bởi vậy, Upper cùng Shellder liền tương đương với nghỉ. Không cần lại đi theo dân du cư nhóm cùng đi cực xa vùng ngoại ô. Thế nhưng là, mùa mưa đối với dân du cư nhóm mà nói, cũng không phải một cái thời tiết tốt. Thế nhưng, kia có thể làm sao đâu này? Bất quá là tự an ủi mình. Mệt nhọc Pokemon nhóm, cũng có thể che chén mưa. Nơi này dân du cư nhóm, hai bên phân đến một ly có sinh mệnh giọt nước nước. Một chén này nước, cùng những cái này Pokemon nhóm phân đến so sánh, mặc dù nhiều rất nhiều, thế nhưng đối với người đến nói, lại xa xa địa không đủ. Nước, là light plate, sạch sẽ nước, tại đây dạng sinh tồn dưới điều kiện, cũng càng là khó được. Chỉ là, để cho Dương Ngự có chút động dung, là những cái này dân du cư nhóm chỉ là uống một ngụm nhỏ nhuận nhuận yết hầu. lập tức vẫy tay để mình Pokemon đồng bọn qua. Rồi tương đương đát, béo Raticate kia vừa đi vừa nhảy cao hứng như là 200 cân mập mạp đồng dạng. Bụng cũng là run lên run lên. Hân nhiên địa giãy giụa mông lớn. Hấp tấp địa chạy được chính mình huấn luyện ra trước mặt. Amipom, Gasly cũng không ngoại lệ. Đây là một đoạn vui vẻ thời gian. Nhanh như vậy vui cười. Tại một ít lang thang Pokemon giúp vào dân du cư bên người thời điểm. Có thể hoàn toàn phát ra. Vơ dần dẫm lên hữu lực bộ pháp. Đi đến dân du cư zoom bên người. Ánh mắt rơi vào Dương Ngự trên người. Lúc này, lờ mờ dưới ánh đèn. Mặc dù Dương Ngự mặt nhìn lên rõ ràng một chút. Nhưng zoom cũng không nhận ra khuôn mặt này. Thế nhưng, hắn có thể nhận thức đến Dương Ngự bên người Pokemon. Một chỉ ngơ ngác vương. Một cái Misdreavus. Một cái Togepi. Thân phận, dĩ nhiên miêu tả sinh động. Đây là tại Boston siêu năng đạo quán quấy phong vân huấn luyện ra. Dương Ngự, thì ra là ngươi. Dân du cư zoom ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng tại đây một con mèo lão lão đại thượng vuốt ve. Này một cái sắc mặt hung tàn pơ dần. Dùng chính mình gương mặt tại zoom trong tay kiêu ngạo thỏa mãn địa cọ lấy. Đừng xem thường quảng trường trong tối không tầm thường dân du cư. Bọn họ tại đây trong phố xá, thường thường biết rất nhiều rất nhiều. Nhìn xem này một con mèo lão đại tại trước mắt này một vị dân du cư nơi này. Vui vẻ địa dùng đầu lưỡi liếm láp trong chén nước. Chúng ta là dân du cư, nhưng chúng ta Pokemon không phải là lang thang Pokemon. Hoa Quốc huấn luyện ra, Dương Ngự tôn trọng địa vươn tay, dân du cư zoom sững sờ. Cúi đầu liếc mắt nhìn tay mình, lập tức có chút không có ý tứ địa tại y phục trên người thượng lau lau. Bắc Mỹ dân du cư, zoom, có lẽ là nhìn thấy Dương Ngự cùng zoom giữa giới thiệu cùng nhận thức. Dương Ngự Jigglypuff cũng đi đến mèo trước mặt lão đại. Ta là Jigglypuff, meo meo, vơ dầm mắt trái con mắt co lại, uy nghiêm khí thế trong. Thậm chí xuất hiện co quắp cùng bối rối. Ta là mèo, miêu miêu pơ dần, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.